Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 414, mất tích án kiện. Daisy biết mình định vị. Thor nếu như cần giúp, xem ở Asgard mặt mũi của chính mình liền giúp một cái. Không cần coi như, mấy ngày kế tiếp cũng chứng minh rồi nàng cái quan điểm này. Thò mình cũng không nóng nảy, nàng càng lười quan tâm, vô luận ban ngày hay là buổi tối, thò đều cùng Jane Foster cùng một chỗ, thỉnh thoảng làm một ít hữu ích thể xác và tinh thần kiện khang chuyện. Trạng thái tinh thần càng ngày càng hơn tốt, khiến cho Daisy cũng không biết người này chạy cầu để làm chi tới. Theo Ben thúc thúc vết thương đạn bắn khỏi hẳn, mới siêu anh hùng xuất hiện ở New York đầu đường. Spider-Man, dĩ nhiên, bây giờ Spider-Man còn là một thái điểu anh hùng, xuyên cùng với chính mình vá đồng phục chiến đấu, đi lại tơ nhện tung hoành ở New York đầu đường, hành sự lỗ mãng, làm việc không có trật tự. Thái điểu tiếng xưng hô này nói vậy biết nương theo hắn thời gian rất lâu. Đang cùng theo Wanda thu tiết mục thời điểm, Daisy cuối cùng cũng thấy được toái miệng nhện con. Người này bình thường coi như bình thường, nhưng là khi siêu anh hùng quá khẩn trương, vừa căng thẳng liền không khống chế được miệng mình, bừa bộn nói liền hướng bên ngoài mạo. Wanda chuyên môn phỏng vấn hắn một lần. Spider-Man không biết Daisy đã sớm khám phá thân phận chân thật của hắn. Hướng về phía màn ảnh bùm bùm nói một tràng lời nói nhảm. Cũng chính thức vang dội tốt hàng xóm xưng hào. Cái này nhân loại xem hình thể có chút quen thuộc. Wanda đã trải qua sơ bộ tiêu trừ cùng xa lạ người nói chuyện mới lạ cảm giác. Nàng nhìn chạy xa Spider-Man, phi thường khả ái cào mặt, biểu thị nghi hoặc. Wanda bây giờ phát sóng trực tiếp phi thường nổi danh. Có Daisy bảo hộ, nàng căn bản không biết cái gì gọi là sợ. Trong đầu cũng không có bao nhiêu nguy hiểm khái niệm. Hết lần này tới lần khác New York đầu đường thực sự không tính là bình tĩnh. Một cái hoạt náo viên khiến cho cùng phóng viên chiến trường giống nhau. Tỉ như nàng liền gần gũi phát sóng trực tiếp rồi Punisher đại chiến Island Hắc Bang sự tình. Hiện trường cùng điện ảnh giống nhau. Hiệu quả tuyệt vời nhất. Viên đạn bay loạn, tiền huyết khắp nơi trên đất. Óc văng chung quanh đều là Wanda tiểu thư phát sóng trực tiếp vì cảnh sát cung cấp đại lượng manh mối. Làm hại Punisher né hơn nửa tháng. Ở phát sóng trực tiếp hơn, Wanda còn đang nhớ lấy mù nói cùng không chướng ngại xuất hành sự tình. Daisy bề bộn nhiều việc, lúc rỗi rảnh theo nàng làm một chút phát sóng trực tiếp liền là cực hạn. Bình thường cần phải đi làm. Mấy thứ này chỉ có thể Wanda chính mình cân nhắc. Ở Daisy từ chối thẳng thắn nàng sử dụng ma pháp sau, Wanda ngược lại đem tinh lực tập trung ở chế độ cùng xã hội mặt quan tâm tàn chướng nhân sĩ. Tuy là chưa từng đi học, thế nhưng Wanda tự học không ít hiện đại tri thức. Có Danger phối hợp, muốn xem tư liệu gì đều có thể tìm tới. Mất ăn mất ngủ, chỉnh lý ra một phần tư liệu. Cuối cùng bỏ vào Daisy trước mặt, muốn cho nàng xem, hoặc giả nói là nói một ít ý kiến. Người nào đó trực tiếp lật tới một trang cuối cùng, chứng kiến cái kia con số cụ thể kim ngạch một hồi quáng mắt. Nàng rất nghèo có được hay không? Loại này phế nhân bảo đảm hạng mục hoàn toàn là công ích hoạt động. 1000% cũng không có lợi nhuận khả năng. Chắc giáo thủ, Stick, Daredevil, những người này cần chính mình đi cứu chữa sao? Nhân gia thân tàn trí kiên, thời gian qua được không biết thật tốt đâu. Bất quá xem Wanda đáng thương, thức đêm rồi vài ngày chiến đấu hăng hái ra thành quả. Nàng cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể bang Wanda liên lạc trọng nghĩa khinh tài nhà giàu Stark. Stark vẫn như cũ bị lo lắng quấy nhiễu, hỏi rõ công dụng. Cảm thấy không phải là cái gì đại sự. Lúc này dùng tai nạn khống chế bộ phận cùng thành thị trùng kiến ủy viên hội danh nghĩa gọi một khoản trước tài chính, trước làm một bộ phận công tác. nhìn hiệu quả, sau đó sẽ trích cấp thừa ra tài chính. Wanda sĩ khí vang dội, liên hệ công ty xây cất, bắt đầu ở Manhattan khai triển không chướng ngại xuất hành kiến thiết. Phấn đấu quên mình phát sóng trực tiếp cộng thêm nhiệt tâm với công ích sự nghiệp. Wanda tiểu thư danh khí càng lúc càng lớn, nhờ vào Daisy quan hệ, lại phỏng vấn Iron Man, cùng thỉnh thoảng đổi thần sấm trang phục và đạo cụ đi ra ngoài đánh lạ tho. Ở chính cô ta đều không biết dưới tình huống, biến thành giới truyền thông một viên từ từ dâng lên Nova. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Daisy muốn không lý tưởng, muốn không đếm xỉa đến. Thế nhưng có đôi khi sự tình tìm tới cửa, muốn tránh đều không tránh khỏi. Lorna ở tan học trên đường bị tập kích, đối phương võ trang đầy đủ. 3 chiếc xe hơi, hơn 10 ăn mặc áo chống đạn mang theo chiến thuật mũ giáp. Bưng súng trường hắc y nhân, tựa hồ muốn trói đi nàng. Đáng tiếc bọn họ không biết Lorna siêu năng lực, ở từ lực dưới sự khống chế. Những hắc y nhân này số lượng nhiều gấp đôi đi nữa cũng là tặng không. Đang ở Lorna muốn tóm lấy mấy người hỏi tình báo thời điểm, 12 người quần áo đen toàn bộ tự sát. Daisy nhìn thi thể đầy đất tức giận vô cùng. Rốt cuộc là người nào muốn đối với người nhà của mình động thủ? Nhìn đối phương võ trang đầy đủ dáng vẻ, rõ ràng biết mình là người nào. Hơn nữa không sợ việc của mình hậu báo phục. Không phải là độc nhất vô song, White Queen lại nhờ cậy nàng một việc. Của nàng, nữ nhi, mất tích, ngũ bào thai, năm thoạt nhìn 13-14 tuổi tiểu cô nương. Quân đội đã từng lợi dụng của nàng tế bào trứng chế tạo nhân bản thể. Đồng thời một hơi thở khắc long năm, ngũ cô gái cùng White Queen có không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tâm linh liên tiếp. Bây giờ 5 người đột nhiên ở Boston trong nhà mất tích. White Queen chỉ có thể làm cho Daisy hỗ trợ tìm. Rất nhiều người đều biết sự hiện hữu của các nàng. Sự hiện hữu của các nàng không phải bí mật. Đây là có người đang hướng ta tuyên chiến. White Queen vô cùng phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, Daisy để cho nàng lãnh tĩnh. Việc này rất không tầm thường. Đối phương tập kích mục tiêu chính là Milton. Nhà nàng Lorna coi như là một bán công khai bí mật. Cao tầng đều ngầm thừa nhận sự tình. Rốt cuộc là người nào ở bày ra cái này phía sau màn hành động? Người này điên rồi sao? Ở Lorna gặp phải tập kích sau 2 giờ. White Queen, nữ nhi, mất tích giờ thứ 3. Cùng ở Long Island biệt thự khu nhà giàu lão Woodington bỗng nhiên con trai cũng mất tích. Lão đầu là Woodington bỗng nhiên công nghiệp chủ tịch, thân gia ở 10 tỷ ở trên, mất tích con trai là hắn người thừa kế duy nhất, con của hắn Daisy còn gặp qua, phi thường ôn hòa một người trẻ tuổi, nếu như nàng không nhìn lầm, tên tiểu tử kia tương lai chính là X-Men trong danh hiệu Enzo Milton. Kế tiếp, 2 giờ trong... Lại có mấy người hư hư thực thực có Milton tử nữ phú hào cùng quan lớn lọt vào tập kích. Có đảng Dân Chủ, có đảng Cộng Hòa, còn có không loại phái nhân sĩ. Loại này không nhìn phe phái, chỉ nhằm vào Milton cách làm thật sự là bất khả tư nghị. Châm xuống tay với Milton, Daisy chỉ có thể nghĩ đến Weapon X kế hoạch William Stryker. Chỉ là náo không rõ người này trong tay có bài tẩy gì, làm cho hắn không để ý quy tắc trò chơi, thấy người nào thải người nào, chung quanh thêu dệt chuyện. Daisy đem sở có đầu mối đều suy nghĩ một lần, đứng dậy đi trước khoa học bộ phận. Nàng cảm thấy có thể cho Stryker mang đến phấn khích chỉ có thể là Chitauri nhân vũ khí, hoặc giả nói là thi thể của bọn họ. Simon, Chitauri nhân tủy não dịch có cái gì kết quả nghiên cứu sao? Nàng hỏi đã được cất nhắc tới khoa học bộ phận làm phó bộ trưởng nữ nghiên cứu viên. Nguyên thời không đã cùng Coulson lên máy bay, chung quanh đánh quái, vội vàng đem S, H, I, E, L, D làm lại nhiều lần thành S, H, I, E, L, D tiểu đội Simon bây giờ còn đang khoa học bộ phận nhậm chức. nàng căn bản không thích chung quanh đi mạo hiểm, đối với trước mắt sinh hoạt rất hài lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.